Nữ nhi Lạc gia, chương 288-8, Dung thị tam phòng 8, gocchuyenaudio.com. Thiếu phu nhân, rèm cửa nhoáng một cái, Phương Tẩu cất bước vào từ bên ngoài, phong trần mệt mỏi. Phương Tẩu, ngươi đã trở lại. Tương Nghi nhìn nàng một cái, thấy trong ánh mắt Phương Tẩu lộ ra vui vẻ, nội tâm an định vài phần. Có phải đã tìm được hay không? Phương Tẩu gật đầu nhẹ. Phải tìm được Thụy Hỷ Ban, cái gì cũng ra cả, trưởng ban họ Văn, người Hàng Châu. Thực sao, Kim Châu, nhanh đi Vân Uyển đưa tin cho Tứ tiểu thư, bảo nàng qua duyệt hoa viên. Tương Nghi mừng rỡ, mắt tỏa sáng nhìn Phương Tẩu. Ta cũng biết là Phương Tẩu ra tay nhất định có thể tìm được. Phương Tẩu cười cười, trên đường bằng hữu nhiều, lão lô cũng có không thiếu bằng hữu, Nguyễn Ma Ma bên Tứ tiểu thư cũng không phải là chân tôm mềm, biết không ít người. Tương Nghi mang Phương Tẩu ngồi xuống, cười hì hì phủi phủi xiêm y thay nàng. Phương Tẩu đừng khiêm nhường, Nguyễn Ma Ma bên Tứ tiểu thư kia ở trong mắt người khác thấy lợi hại, nhưng xa xa không kịp ngươi. Ta sớm nghe bọn họ nói qua, ngươi và Nguyễn Ma Ma tỉ thí quyền cước, Nguyễn Ma Ma chỉ có thể ngăn cản ngươi vài chiêu. Chẳng qua là Nguyễn Ma Ma lớn tuổi mà thôi, ta trẻ tuổi cũng hơi cậy mạnh chút. Phương Tẩu cười cười, lần này Thụy Hỷ Ban đi rất xa, đến tận phổ quận của Lĩnh Nam, vị phu nhân của trưởng ban vừa mới sinh con không lâu cho nên Thụy Hỷ Ban nghỉ chân ở đó, đã có hơn một tháng không chuyển ổ. Nếu không phải do chuyện này trì hoãn, chỉ sợ bọn họ lại đi rồi, gánh hát này đi tới đi lui khắp nơi, không có chỗ đặt chân, thực là khó tìm. Còn không phải sao, Tương Nghi gật đầu nhẹ. Có đôi khi tìm người thật sự là khó xử, nếu là tìm thứ gì thì dễ xử lý, không nhúc nhích tới đó cầm lấy là xong, nhưng người thì có chân, lúc nào cũng chạy loạn khắp nơi. Đại Tẩu tìm ta, Thu Hoa từ bên ngoài đi đến, Nguyễn Ma Ma đi theo phía sau, nhìn thấy Phương Tẩu ánh mắt sáng lên. Phương Tẩu tìm được rồi sao? Chẳng những tìm được rồi, hơn nữa đã phái người đưa tin qua. Phương Tẩu nhìn Tương Nghi một cái. Thiếu phu nhân, Thụy Hỷ Ban bọn họ đến kinh thành hát diễn, nếu kịp không bằng chọn ngày hội bánh thang trăm ngày của tiểu thiếu gia. Hội bánh thang, Tương Nghi suy nghĩ một chút gật đầu nhẹ. Cũng tốt, nàng đã nói qua chuyện này với Dung đại phu nhân, Dung đại phu nhân nghe nói Dung tam phu nhân tựa như cố ý ra tay với đứa cháu vàng ngọc của mình, tức giận đến lông mày dựng lên. Tương Nghi, hội bánh thang này không thể không xử lý, ta muốn nhìn xem nàng ta có bao nhiêu bản lãnh, có thể ra tay dưới mí mắt của ta. Ban đầu Tương Nghi hết sức sợ Thừa Tuyên bị hại, nhưng Gia Mậu khuyên bảo nàng nói. Bình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng, nếu chúng ta đã biết rõ nàng muốn ra tay coi chừng tất cả là được. Thừa Tuyên do hai người chúng ta thay phiên ôm, ngay cả bà vú cũng chẳng qua tay, ta xem nàng ta chuẩn bị dùng cách nào hại người. Dung đại phu nhân tán thành lời Gia Mậu nói, không bằng thừa dịp lúc này, vạch trần tiện nhân kia. Tương Nghi, dứt khoát mượn danh tiếng hội bánh thang, hô gánh hát kia đến trong phủ chúng ta ca diễn. Mặc dù Tương Nghi lo lắng, nhưng Dung đại phu nhân và Gia Mậu đều nói như vậy, nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể coi chừng. Chỉ là bây giờ phủ trong là Dung đại phu nhân quản gia, cho dù có Dung lão phu nhân hỗ trợ, Dung tam phu nhân kia chỉ sợ là không có chỗ nhúng tay. Đại Tẩu, nếu lộ chuyện kia ra ngoài trên hội bánh thang, chỉ sợ không tốt, với thanh danh Dung gia không tốt, cũng không coi là điểm lành với Thừa Tuyên, không bằng. gocchuyenaudio.com, trận lại, ta đã nghĩ kỹ rồi, nhất định khiến bọn họ hiện ra nguyên hình. Thu Hoa cảm kích cười với Tương Nghi, đa tạ Đại Tẩu hỗ trợ, cảm ơn cái gì, không phải nên làm sao. Tương Nghi khoát tay áo với Thu Hoa, nếu đội tam thẩm nương kia ra khỏi phủ, vậy mình an tâm hơn nhiều, đề phòng người đề phòng nhất thời, sao có thể đề phòng một đời. Bên cạnh có một tiểu nhân âm hiểm như vậy, nàng ngủ cũng không yên ổn, sợ Thừa Tuyên sẽ bị hạ độc thủ. Trong một nhà nhỏ của phổ quận tiền viện có không ít nam nữ, có người ngồi trên ngựa, có người dạng thẳng chân, có người cầm lấy luyện giàn hoa, còn có mấy người đỡ tường y y nha nha luyện giọng, giọng kia ung dung dương dương tự đắc kia truyền ra rất xa tựa như có thể xuyên phá mây trên trời. Giữa sân đứng một nam tử, xem tuổi của hắn không hơn 30, vóc người cao thẳng, một đôi mày rậm tung bay cơ hồ muốn nhập góc, con mắt to lớn, hơn nữa hết sức linh mẫn, tựa như có một vũng xuân thủy, tùy ý ngoái đầu nhìn lại xong gợn lăn tăn, phảng phất ngậm vô hạn tình ý, khiến người ta không thể rời hai mắt của mình đi. Nam tử kia đứng ở nơi đó chỉ điểm một cô gái trẻ tuổi luyện hát khúc. Chỗ này hát cứng nhắc chút ít, người hát đào, nhất định phải mềm mại đáng yêu, muốn khiến người nghe diễn chỉ cảm thấy trong nội tâm ngứa không chịu nổi, như vậy mới có thể được nhiều tiền thưởng hơn. Trưởng ban, bưu dịch đưa một phong thư đến, cửa tiền viện bị đẩy ra, một đại hài tử chạy vào giao một phong thư cho nam tử kia kinh ngạc địa chỉ trên phong thư, nhíu mày. Kinh thành gửi thư tới, ta cũng không biết ai ở kinh thành, Xé mở một đầu thư thì gặp bên trong có giấy tuyên gấp thật chỉnh tề, mở giấy ra, một tấm ngân phiếu tung bay rơi xuống đất. Nam tử kia khom lưng nhặt ngân phiếu lên, nhìn bên trên là 100, không khỏi nhướng mày, tươi cười ở khóe miệng thật sâu. Đây là vị quan lại quyền quý nào? Chẳng lẽ là quen biết cũ? Nhìn lướt qua thư kia, chữ viết bên trên mạnh mẽ hữu lực, nội dung viết cực kỳ là đơn giản, 2 năm trước nghe Thụy Hỷ Ban biểu diễn tại nhà, vô cùng kinh diễm, đến bây giờ nhớ mãi không quên, đặc biệt mời Thụy Hỷ Ban đi kinh thành hát biểu diễn tại nhà 1 tháng, đã thuê một tòa nhà ở ngõ Tây Thụ, không cần lo lắng vấn đề chỗ ở, ngân phiếu kèm theo thư, là phí di chuyển. Trưởng ban, chúng ta có đi hay không? Nghe trưởng ban lớn tiếng đọc thư kia một lần, mọi người trong tiền viện đều hưng phấn không thôi, dừng chuyện trong tay lại vây quanh đến, trong mắt là thần sắc ước ao. Kinh thành là một chỗ phồn thịnh, trưởng ban nhìn mọi người, gật đầu cười. Đi tại sao không đi? Người ta đã thuê phòng ở cho chúng ta, ngay cả tiền xe cũng thanh toán, cho dù hát không nổi danh ở kinh thành, đi kinh thành vui đùa miễn phí một chút cũng tốt. Cầm lấy ngân phiếu kia lại nhìn kỹ một chút, nụ cười trên mặt trưởng ban càng sâu. Còn là ngân phiếu tiền trang hối thông, thoạt nhìn vị lão gia này là chủ nhân có tiền. Ngày thứ 2, Thụy Hỷ Ban thu thập hành lý, mướn vài chiếc xe ngựa ra roi thúc ngựa gấp rút lên đường, đi hơn 20 ngày thì đến kinh thành. Trưởng ban kia chiếu theo địa chỉ trên giấy viết thư tìm được ngõ Tây Thụ, sờ từng nhà, đếm tới nhà thứ 9, mới thấy ký hiệu. Ở cửa có 2 gốc cây hòe, đúng là làm quý, hoa hòe nở rất tươi tốt, từng chuỗi rơi xuống trên đầu cành, cánh hoa sung mãn như ngậm đầy chất mật, trên đóa màu tím nhạt còn đọng giọt sương trong trèo. Trưởng ban, góc truyện audio.com, đi qua, giơ tay lên gõ cửa, bên trong truyền tới một tiếng nói. Bên ngoài là ai, có người thay ta thuê tòa nhà này của ngõ Tây Thụ, hôm nay ta muốn chuyển vào. Trưởng ban nói lời này cũng không do dự, từ 5-7 tuổi thì hắn đã đi theo sư phụ lên đài hiến nghệ, vào Nam ra Bắc 30 năm, cũng không thiếu có quan lại quyền quý yêu mến Thụy Hỷ Ban mà bỏ vốn vì bọn họ thuê tòa nhà để hát biểu diễn tại nhà, cho nên lúc hắn gõ cửa eo ngực thẳng tắp. Két, một tiếng, cửa bị mở ra, phía sau cửa mặt lão nhân, ông đánh giá trưởng ban đứng ở phía trước một chút, cười hỏi. Là văn ban chủ của Thụy Hỷ Ban. Đúng thế, văn ban chủ mừng rỡ trong lòng, chắp tay với lão nhân kia. Xin hỏi lão trưởng xưng hô thế nào? Lão họ Tiền, trong nhà đứng hàng thứ 3, người gọi lão là Tiền Tam đi. Lão già kia ha ha cười một tiếng. Chủ nhà dặn ta ở trong nhà này chờ văn ban chủ mang theo Thụy Hỷ Ban vào kinh, ta đến 3 ngày rồi, cuối cùng cũng chờ đến. Văn ban chủ, mau vào đi, một đường vất vả, mau mau nghỉ ngơi trước. Văn ban chủ cười cười với Tiền Tam, chỉ huy người Thụy Hỷ Ban mang đồ trên xe ngựa vào. Tiền Tam bồi văn ban chủ dạo trong tòa nhà, văn ban chủ nhìn đến tâm hoa nộ phóng. Tòa nhà không tính quá lớn, tốt ở chỗ có 2 cái sân, sân trước có 3 phòng, phía sau có tiểu viện độc lập, bên trong có 1 tiểu lâu 2 tầng, trong vườn hoa và cây cảnh sum suê, hoàn cảnh thanh u, rất thích hợp ở lại. Tiền Tam thấy văn ban chủ vui vẻ ra mặt cũng cảm thấy vui, gật đầu nói. Văn ban chủ thích là được, ta đi về đưa tin cho chủ nhà trước, ngày mai tới nữa. Văn ban chủ cười tủm tỉm đưa Tiền Tam đi, ngồi xuống bàn đá trước viện, bắt chéo chân nhìn người trong gánh hát bận rộn chuyển thứ này thứ kia vào. Kinh thành này đúng là có khác với những nơi khác, chỉ một tòa nhà nhỏ cũng bố trí thanh u như vậy. Hắn quay đầu lại nhìn của bán nguyệt tương thông với hậu viện, bên môi hiện ra vẻ tươi cười, hậu viện kia đúng là chỗ thích hợp hẹn hò, hát biểu diễn tại nhà 1 tháng ở kinh thành, nói không chừng đào và vai nam của Thụy Hỷ Ban cũng có thể leo lên mấy lão gia phu nhân, vậy thì tiểu lâu 2 tầng kia có thể phát huy công dụng. Con hát tuy nói cũng không phải tỉ muội thanh lâu, nhưng rất nhiều chỗ lại giống tỉ muội, bất đồng là thanh lâu bán rẻ tiếng cười là đường sáng, nhưng con hát thì ở trong bóng tối, hơn nữa gánh hát thông đồng không chỉ có các lão gia cũng có phu nhân tiểu thư. Trong một gánh hát chỉ cần có vai nam lên được mặt bàn thì không lo không có đường kiếm bạc. Năm đó văn ban chủ là vai nam rất có danh khí ở vùng Tô Hàng, không chỉ có thể hát tiểu sinh, còn có thể hát võ sinh và diễn hí khúc, khi đó chỉ cần hắn vừa bước đài, thì nghe trong mâm khen thưởng phía dưới vang không ngừng, bạc phu nhân tiểu thư ném xuống một lần có thể thu non nửa cái mâm. Nhưng giờ mình già rồi, phải bồi dưỡng vài nhận ca trong Thụy Hỷ Ban mới được. Ánh mắt văn ban chủ đã rơi vào trên người mấy hài tử cách đó không xa, Đào thì nâng con gái của mình và Tiểu Hồng Đào, nàng vô cùng xinh đẹp, người cũng cơ trí, dạy nàng ca diễn, chỉ cần dạy 3 năm lần thì có thể còn nhớ rõ ràng rành mạch, vai nam có thể nâng kia Tiểu Bạch Ngọc, đứa bé kia lớn lên trắng nõn, đôi mắt trời sinh có thể câu tâm hồn người ta, so được với mình năm đó. Ngày hôm sau Tiền Tam quả nhiên mang thư tới, mang đến ngân phiếu 50 lượng. Văn ban chủ từ nay trở đi đi phố Chu Tức biểu diễn tại nhà, đây là ngân lượng dự chi, chờ hát xong còn có. Góc truyện audio.com, 50 lượng tạ ơn. Văn Ban Chủ cầm bạc trong lòng không ngừng mừng rỡ, 100 lượng hát tại nhà một ngày, ở nơi khác chưa từng có chuyện này, thoạt nhìn kinh thành quả nhiên là dễ kiếm bạc. Huống chi ngoại trừ 100 lượng bạc này còn có tiền thưởng, hoặc là vị đại gia có tiền kia coi trọng đào của Thụy Hỷ Ban, vậy thì có thể lợi nhuận một khoản thật tốt. Tiền Tam thấy Văn Ban Chủ cười đến thoải mái, ở một bên Sở Dâu Ria nói. Văn Ban chủ nhà chúng ta nói Thụy Hỷ Ban các ngươi sướng kịch rất tốt, từ nay trở đi phải không chịu thua kém chút ít, lão gia thích nghe diễn trong kinh thành này nhiều, từ nay trở đi một lần là nổi tiếng, không thiếu được có người ùn ùn kéo đến mời Thụy Hỷ Ban các ngươi đi hát tại nhà. Văn Ban chủ nghe lời này lại vui vẻ từ trên ngừng lấy ra một đĩnh bạc nhét vào trong tay Tiền Tam. Việc này còn không phải là dựa vào Tam gia giúp ta sao? Từ nay trở đi phải đi phủ nào hát vậy? Phố Chu Tước, Trường Ninh Hầu Phủ, Cách Chương.